Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, Uzumaki Úp Vân điên cuồng, màu máu đỏ bầu trời, màu máu đỏ nguyệt, màu đỏ thắm ánh trăng, chiếu xuống ở trên vùng đất này, Kuho giống như ngân hà một dạng đuôi, ở màu đỏ thắm trong bầu trời đêm, không ngừng huy động. Cửu vĩ, làm vĩ thú trong nhân vật mạnh mẽ nhất, cũng là 9 con vĩ thú trong kiến thức nhiều nhất tồn tại. Chính là, dáng vẻ như vậy cửu vĩ, lúc này cũng là hai mắt lộ ra sâu đậm cẩn thận. Cửu vĩ thú đồng, nhìn đối diện cái kia 7 con vĩ thú. Thế nhưng thời khắc này bát vĩ quỷ nghiêu, lúc này cũng là chậm rãi tiêu thất, biến mất ở cái này trong không khí. Thế nhưng tùy theo lộ ra xem ra một người, một cái mái tóc màu đỏ người. Cái này nhân loại chính là Uzumaki Whirlpool. Kagesu màu đỏ thắm hai mắt nhìn Uzumaki Whirlpool, cái kia không ngừng chuyển động Eternal Mangekyo Serenian, không ngừng ở Uzumaki Whirlpool trên người đại lượng, dường như có thể nhìn ra một ít gì. Kagesu nhìn thời khắc này Uzumaki Whirlpool, cái kia không ngừng biến hóa thân thể. Cái này phút chốc, Uzumaki Whirlpool trực tiếp hướng về bầu trời phát ra phẫn hận rít gào. Cho ta ra, Kagesu hai mắt, trong giây lát chấn động. Chỉ một thoáng, Kagesu trong hai mắt, liền chứng kiến, thời khắc này Uzumaki Whirlpool trong thân thể. Trong giây lát chạy ra khỏi lục căn màu vàng xiềng xích. Ổ khóa này trực tiếp hướng về bên cạnh 6 con vĩ thú phóng đi. Cái này phút chốc, Kagesu nhìn Uzumaki Whirlpool cái này phút chốc, không khỏi thầm nghĩ, đây cũng là nhân thể phong ấn thuật sao? Quả nhiên cường đại, đây là muốn đem 7 con vĩ thú hòa làm một thể nhịp điệu. Đến lúc đó sức mạnh bùng lên, thật đúng là không thể coi thường a. Kagesu ở trong lòng yên lặng nói rằng, thời khắc này cửu vĩ cũng là khi nhìn đến Uzumaki Whirlpool một màn này, cũng là không khỏi nói rằng, Kagesu tiểu tử, không muốn khiếp sợ, cái này nhân thể phong ấn tuy là cường đại, nhưng cũng không phải là không có nhược điểm. Nhất đứng lên, hiện tại còn dư lại 6 con vĩ thú. Nếu là phản kháng lên, Uzumaki Whirlpool cũng không có biện pháp. Có lẽ là trước đây cũng có Uzumaki nhất tộc nhân sử dụng qua cái này nhẫn thuật, thế nhưng tối đa cũng là một người hấp thu 4 con vĩ thú. Thế nhưng bây giờ cái này nhân loại quả thực hấp thu 7 con vĩ thú. Vĩ thú phản kháng lên lực lượng cũng không phải là dễ đối phó. Kagezu hai tay phụ ngực, gật đầu, đối với cửu vĩ lời nói, Kagezu vẫn là nhận đồng. Lúc này, chính như cửu vĩ theo như lời, Uzumaki tử nguyệt trong thân thể bắn ra lục căn xiềng xích, trực tiếp hướng về 6 con vĩ thú cuốn tới. Thế nhưng cái này phút chốc, làm Nibi Matatabi, lúc này chính là trực tiếp hét lớn, hỗn đàn. Muốn phong ấn ta, đây là không có thể. Matatabi nói xong chính là quơ múa lên hữu chảo hướng về kia màu vàng xiềng xích chộp tới. Tứ vĩ Son Goku lúc này cũng là trực tiếp gầm thét nói rằng, hỗn đàn, ta mới có thể bị phong ấn, hơn nữa còn là cùng nhau bị phong ấn, loại này chán ghét phong ấn ta mới không cần, ngươi đi chết đi. Tứ vĩ Son Goku trực tiếp trong miệng xuất hiện một cái vĩ thú ngọc, liền hướng về Uzumaki Whirlpool lướt đi. Không chỉ là Nibi cùng tứ vĩ, những thứ khác mấy con vĩ thú đều là rối rít làm ra chống lại. Dù sao không có một con vĩ thú nguyện ý bị phong ấn. Cái này phút chốc, hỏa quang văng khắp nơi. Kagezu trong con mắt nhìn cái kia giống như nội đấu tràng cảnh, mang theo nhàn nhạt thở ơ, nói rằng, đây là muốn chính mình nội đấu sao? Kagegeu thoại ngữ vừa, một đạo thanh âm gầm thét xuất hiện. hỗn đàn, các ngươi 6 con vĩ thú cho ta thành thật một chút. Cái này phút chốc, lơ lửng trên không trung Uzumaki Whirlpool, chắp hai tay, nhất thời 6 con vĩ thú tất cả đều vẫn không nhúc nhích. Gagezu trong hai mắt, hơi để lộ ra khỏi một tia tinh mang. Sau đó trong con mắt, ánh sáng lạnh hiện ra, trên người dâng lên một cỗ thâm thúy sát khí. Cửu vĩ, kèm theo Kagesu sát ý, trực tiếp gầm thét nói đến. Đây là, người này, ở mới vừa cái kia sử dụng, linh hồn phong ấn, 6 cái Uzumaki nhất tộc thành viên trên người. Từng dở trò, cửu vĩ lời nói, được chứng minh, chỉ thấy 6 con vĩ thú. Trong giây lát bị màu vàng xiềng xích quấn chặt lấy, sau đó hướng về Uzumaki Whirlpool, từ từ di động. Cái này phút chốc, Uzumaki Whirlpool gắt gao nhìn Kagesu, sau đó phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ thanh âm. Là vận dụng, ta ở danh lửa đám người trong linh hồn, để lại phong ấn. Cái này phút chốc linh hồn của bọn họ cũng bởi vì ta phong ấn thuật, trực tiếp hôi phi yên diệt. Cái này trên thế giới cũng tìm không được nữa tung tích của bọn họ. Ta thân thủ giết chết tộc nhân của ta, thế nhưng tất cả đều là tại ngươi. Uchiha Kageyu, ta nhất định phải giết ngươi. Giết ngươi. Uzumaki Whirlpool tiếng gầm gừ dường như vang dội toàn bộ bầu trời giống nhau. Ở nơi này trong bầu trời không ngừng chu lên, Kageyu trong con mắt nhìn thời khắc này Uzumaki Whirlpool trong thân thể vươn ra kim sắc xiềng xích, trực tiếp mang theo nhị vĩ Matatabi, trực tiếp tan vào trong thân thể của mình. Cái này phút chốc, Kageyu trong con mắt Uzumaki Whirlpool thực lực bạo tăng, khí thế trên người xông thẳng vân tiêu, khuấy động phong vân. Thế nhưng cái này phút chốc, Kageyu cũng nhìn thấy Uzumaki Whirlpool thân thể ở không ngừng biến hóa. Cửu vĩ cũng là nhìn một màn này, không khỏi nói rằng, có thập vĩ thể chất, thế nhưng cũng cải biến thể chất của con người. Ở cộng thêm vĩ thú tiến nhập, cái này là Uzumaki Whirlpool nhân loại sẽ biến thành một cái quái vật dáng dấp. Theo cửu vĩ kể ra, nhất thời Uzumaki Whirlpool thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa. Cái kia phảng phất là hoạt tính hóa thân thể, chẳng những biến lớn, trên đầu cũng dài ra khỏi sừng nhọn. Cái này phút chốc, Uzumaki Whirlpool càng là khống chế được Sanbi Kifu chậm rãi tan vào thân thể của chính mình. Sanbi tan vào đi cái kia phút chốc, Uzumaki Whirlpool trực tiếp phát ra thanh âm gầm thét, sau đó cả người xuất hiện lần nữa biến hóa. Chỉ thấy một cái phảng phất là to lớn bạch sắc quái vật xuất hiện ở trên mặt đất. Thế nhưng đầu lâu thành nghiêu đầu. Thế nhưng cái này đầu lâu mơ hồ có thể nhìn ra là Uzumaki Whirlpool mặt. Cái này phút chốc, tứ vĩ Son Goku cũng bị Uzumaki Whirlpool hấp thu. Tận lực bồi tiếp ngũ vĩ Kokuo cũng bị cắn nuốt. Theo Vulpix cùng Nanabi biến mất, cái này một khắc tử viêm hấp thu trọn 7 con vĩ thú. Màu trắng thân thể, phảng phất là quái vật. Cái này phút chốc, liền thấy Uzumaki Whirlpool biến thành một cái cự đại dài xa trang bị. Sau đó cái kia không trung xuất hiện 8 cái đầu. Kageyu chứng kiến thời khắc này Uzumaki Whirlpool cũng là không khỏi nói rằng, đây là bát kỳ chi thuật sao? Kageyu nghi vấn, cái này phút chốc trực tiếp xuất hiện trả lời. Chỉ thấy lúc này to lớn kia thân thể xuất hiện, 8 cái đầu rắn cũng xuất hiện. Thế nhưng cái này đầu rắn cũng không phải là rắn dáng vẻ, mà là 7 con vĩ thú bộ dạng. Trung tâm nhất đầu cũng là Uzumaki Whirlpool bộ dạng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?